võng du thế giới song song. Chương 34, đến đây. Lăng mộ, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông tầm thường nhưng nó lại không hề tầm thường chút nào. M. Night Sire Melon, đúng rồi, ta cần nhắc nhở cậu lăng mộ sương mù ngay tầng Y đã là độ khó cao với cậu hiện tại rồi đấy. Người thợ săn sực nhớ nói vội trước khi Liz hấp tấp lao nhanh ra khỏi làng. Tình, bạn nhận được tin nhắn mới từ email, tôi là lớp trưởng lớp chơi trò chơi thực tế ảo thế hệ mới. Cả ngày qua cậu đã bỏ 2 môn, nay có một môn trùng với hôm qua cậu nhớ đi, nghỉ 2 buổi sẽ bị cấm thi một học phần. Chết tiệt, Liz nguyền rủa, đúng là nghèo còn mắc cái eo. May mà mình còn chưa đóng tiền. Lúc này là 4 sáng ở đời thực. Một cô gái bấm gửi xong nhìn chiếc điện thoại nghĩ nghĩ rồi đến trước gương, nhanh nhẹn búi tóc lên, đưa tay dùng sợi bện thắt nhẹ lại cài thêm một cây châm. Xong xuôi, cô xem lại mình lần nữa mới vui vẻ mỉm cười, khoác lấy chiếc cặp bước ra khỏi phòng. Lớp học bắt đầu vào 7 giờ 30 phút sáng. Phi nhanh đi trên lưng ngựa, Liz căng mắt nhìn giao diện bản đồ hiện ra trước mắt. Bãi săn cấp ép quái vật cát, rốt cuộc cậu cũng đến nơi kịp sau khi băng qua các cánh đồng lớn, những nơi sự tàn úa đang xâm thực đến vùng sa mạc khô nóng. Giao diện bản đồ lúc này đã thay đổi, sương mù bao phủ các bãi săn mới hiện ra nhấp nháy. Đừng quên nên về sớm trước khi làn sương mù hạ xuống, quái vật ban đêm không phải là thứ dễ nhằn. Giọng nói của người thợ văng vẳng bên tai Liz, mồ hôi nhễ nhại, gió nóng tấp vào mặt và sương mù bao quanh cậu. Quái vật ban đêm không phải là thứ dễ nhằn, và Liz cũng vậy, tên nhân vật Liz, level 34, nghề nghiệp sát thủ, huy chương luyện ngục tầng 1, thông thái 10 sao, danh hiệu kẻ tìm thấy tình hữu nghị draw, LM Dep, 15 in, 15, bắp tốc độ hồi phục tinh thần x2, tốc độ công kích 3, cậu đã lên level trên đường chạy tới, mặc cho lời cảnh cáo, Liz cũng đã chiến đấu suốt đêm qua. Ở vùng của quái vật cát ban đêm chúng vẫn ngự trị và sương mù chỉ khiến Liz bị che đậy tầm nhìn. Nhưng sương mù trong lúc hỗn loạn thì khác hẳn. Đây là khu vực của các quái vật cấp F trở lên, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện những con quái cấp E hay E, và cao hơn nữa lẫn trong sương mù. Những giống săn mồi sương đêm, để đối mặt với những tình huống trong thực tế ảo như thế này, chỉ theo cách thông thường là chưa đủ, Liz chưa đạt tới sự thành thục của cơ thể, lý do khiến cậu bị tấn công bất ngờ bởi bầy bọ cạp. Nâng sự tập trung của mình, cậu tự rèn luyện các giác quan qua trò chơi. Ánh mắt, đôi tay, mùi, sự cảm nhận. Liz nghe rõ tiếng tim đập thình thịch cát lún xuống, sương mù dày đặc và một thứ gì đó ẩm ướt chạm vào cậu. Ây, hừm, mày sao thế? Tiếng tim đập thình thịch, hơi thở yếu ớt đều từ con ngựa. Từ sau khi bị nướng chín bởi loài bọ cạp khổng lồ, con ngựa bắt đầu trở nên rụt rè trong sa mạc. Nhìn con ngựa run rẩy, Liz thì thầm vào tai nó. Yên tâm, chúng ta sẽ chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Đi nhanh nào, Liz vỗ mạnh, con ngựa trong sợ hãi bị kích thích đột ngột liền không nghi ngờ, hí dài phi thẳng vào làn sương mù, đâm vô bãi săn quái vật cát. Cách chương.